Thập niên 70, mỹ nhân yêu kiều thức tỉnh rồi. Chương 154, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến kiếp trước, cô ta làm em chồng ác độc, lúc chết mới hơn 20 tuổi, vừa mới nói chuyện với một đối tượng, còn chưa hưởng thụ tình yêu đã sống lại mấy ngày nay được giáo dục trong trại tạm giam. Cô nhìn thấy nhiều phạm nhân hối hận, cô bị giam giữ trong nhà tù nữ, có người vì làm chuyện xấu đi vào, còn có rất nhiều người bị ép đến không còn cách nào khác. Vì bản thân, hoặc là vì con cái, phản kháng sau khi vi phạm pháp luật mới tiến vào tiếp nhận cải tạo những chị kia không xấu. Lúc cô ta vừa mới tiến vào, bị mấy phạm nhân hung dữ bắt nạt, mấy chị đứng ra bảo vệ cô ta. Mọi người nói nguyên nhân mình phải vào cải tạo, Lạc Chí Hồng không dám nói sống lại, che giấu bí mật nhỏ này. Các chị đều khuyên cô, con nhóc này, con vào đây mẹ phải gánh một nửa trách nhiệm, tranh thủ cải tạo cho tốt, nhanh chóng giảm án. Con còn trẻ còn có cuộc sống tốt đẹp, đừng nản lòng. Lạc Chí Hồng thật sự nghiêm túc suy ngẫm, kiếp trước mình ngu ngốc chết đi, sống lại chẳng lẽ còn muốn chết một lần nữa sao? Không, cho dù có bị đày xuống cũng tốt hơn kết cục chết của kiếp trước. Hơn nữa, cô ta biết qua vài năm nữa có thể làm ăn, vừa lúc cô ta đi ra ngoài, có thể giống như chị dâu cũ bầy sạp, tự mình làm bà chun. Sau khi hạ quyết tâm như vậy, cô vui vẻ lại, nghiêm túc học tập, lao động, những tật xấu kiêu căng không nói lý lẽ kia, bị mất đi không ít. Bởi vì sự chuyển ý này của Lạc Chí Hồng, hơn 10 năm sau, Bình Thành xuất hiện một nữ doanh nhân tư nhân, trong doanh nghiệp của cô, nhận một nhóm đồng chí nữ vì nhiều nguyên nhân khác nhau phạm sai lầm, sau khi họ đi ra ngoài không được xã hội chấp nhận, không có việc làm, người thân cũng không tiếp nhận. Nhưng Lạc Chí Hồng nhận họ, cho họ tạo thành một gia đình lớn kiên cường, vô cùng đoàn kết. Nắm giữ kỹ thuật cốt lõi trong nhà máy, cho dù đồng nghiệp dùng biện pháp gì đào góc tường, đều đào không nổi. Sau đó, Tạ Tiểu Ngọc ở đài truyền hình, còn cho nữ doanh nhân tư nhân huyền thoại này là một chương trình phỏng vấn. Hai người phụ nữ thành công nắm chặt tay nhau, nhưng đó là những gì sau này xảy ra. Giờ phút này, sự thiện lương, kiên cường nho nhỏ mới bắt đầu nở rộ của Lạc Chí Hồng, thiếu chút nữa lại bị mẹ ruột bóp nắn. Tâm trạng Hạ Ngải Vân rất tốt, cho con gái xem tờ báo hôm nay. Tiểu Hồng, con xem đi, mẹ nhất định sẽ hủy diệt tên xấu hại con đi lao động cải tạo. Lạc Chí Hồng trước kia cũng nghĩ như vậy, cô đi lao động cải tạo đều là người khác hại. Nhưng sau khi tiếp nhận giáo dục cải tạo, cô mới hiểu được, căn nguyên của sự việc vẫn là do cô. Ngay cả để bảo vệ con gái mình khỏi hàng xóm quấy rối, chị cả thất thủ đánh đập hàng xóm tàn tật. Nói rằng cô đã bảo vệ con gái mình và sẵn sàng chấp nhận phán quyết công bằng của pháp luật. Lạc Chí Hồng nghĩ đến kiếp trước cô và mẹ ruột, đối với những chuyện ghê tởm mà chị dâu cũ làm, có thể đây chính là báo ứng, nếu không sửa chữa, báo ứng sẽ lớn hơn chứ. Ngược lại cô khuyên mẹ ruột, mẹ, mẹ đừng cố ý bôi nhọ người không liên quan nữa, con đã nhận ra sai lầm rồi, sẽ chấp nhận cải tạo thật tốt, mẹ cũng sửa đi, đừng viết bậy văn hại người nữa. Hạ Ngải Vân thật muốn cho cô một cái tát, bà ta cũng thật sự đánh. Có phải con ở trong này bị tẩy não choáng váng hay không? Làm sao mẹ nuôi một tên ngốc như con chứ? Mẹ nói cho con biết, chờ con đi ra đừng nói là con gái mẹ. Quản giáo lập tức đưa Hạ Ngải Vân ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Chí Hồng ôm mặt thất hồn lạc phách. Bạn tù tề đại nương nhìn dấu tay trên mặt cô, hỏi rõ tình huống. Nghĩ đến cô cũng không khác gì con gái nhà mình, đau lòng ôm cô vào trong ngực, nói cho cô biết, cô làm không sai, sai chính là mẹ ruột cực đoan kia của cô. Đứa bé ngoan, con đã được cải tạo giáo dục, đừng nghe mẹ con xuyên tạc làm chuyện ác nữa, bà ấy không nhận con đi ra ngoài chưa chắc đã nhận bà ta. Lạc Chí Hồng không biết vì sao, cảm giác sau khi được giáo dục, trong lòng mới bình tĩnh lại, bởi vì đã vào. Cho nên càng thêm quý trọng thế giới tốt đẹp bên ngoài. Cô không nói gì, chỉ là lúc mẹ ruột trở lại, cô không gặp lần nào nữa. Ngược lại, lúc anh ruột Lạc Chí Thanh đến thăm, Lạc Chí Hồng dặn dò anh ruột. Anh, trước kia đều là lỗi của em nhìn chúng căn nhà chị Chi Tuệ lui về, mới cổ vũ anh theo đuổi theo chị ấy. Em đã nghĩ rồi, hôn nhân không có nền tảng tình cảm là không hạnh phúc, anh không cần đi tìm chị Tuệ nữa. Lạc Chí Thanh vốn có chút kiêu ngạo của người văn hóa, tai lại mềm nhũn, nghe em gái nói như vậy, hơn nữa mẹ ruột vốn không đồng ý, anh ta cũng không có tâm tư không thực tế này, cách trương.